Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Dehi 01, Hot Search, Ôn Nguyễn sửng sốt ngừng động tác kinh ngạc nói. Cái gì Hot Search à, một bên nói một bên mở Weibo nhìn thoáng qua, Hot Search đứng đầu, bên cạnh đánh dấu bạo, nghiễm nhiên là. Nhà giàu số 1 ly hôn, nhìn đến Hot Search này, Ôn Nguyễn có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi. Lâm Thanh Hàn tuy rằng không phải người trong giới giải trí nhưng anh là nhà giàu số 1 nên tin tức anh ly hôn truyền ra ngoài đứng đầu Hot Search cũng là chuyện đương nhiên a. Hôm đó ly hôn cô cũng đã sớm đoán được a. Cô nhìn ứng dụng hứng thú đều không có ngồi dựa vào sofa, bất đắc dĩ nói. Bảo bối, Hot Search này đáng giá khiến cậu hưng phấn đến như vậy sao? Không phải cái kia, Kỳ Hề cũng biết chính mình chưa nói rõ ràng, không khỏi phun một tiếng. Quan Lâm Thanh Hàn làm gì? Cậu xem cái đứng thứ 18 ấy. 18, Ôn Nguyễn mở ra kéo xuống giao diện Hot Search cái đứng thứ 18 kia có tiêu đề là Cặp qua nữ nhân tươi cười đẹp nhất. Cái Hot Search này có liên hệ gì với cô A? Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô vẫn nhấn vào xem thử. Điều thứ nhất nhìn thấy là một cái tên Weibo là Nam Phong. Weibo nổi danh đại V phát, Ôn Nguyễn thời điểm ở nhà không có việc gì làm liền sẽ lướt Weibo xem tin tức. Cô biết tài khoản Weibo này thường xuyên sẽ phát các tiêu đề như Người thích nhất idol nào? Ngươi nhìn thấy người như thế nào là đẹp nhất? Vị này đại V này có fan cao tới 600 vạn, mỗi lần liền đăng một vấn đề như vậy phía dưới sẽ có vô số bình luận, thậm chí còn mang cho một nhóm người nổi tiếng, mà lần này. Cặp qua nữ nhân tươi cười đẹp nhất, qua một buổi chiều đăng tải đến nay đã có hơn 2 vạn lượt bình luận, ngay cả chia sẻ cũng hơn 1 vạn lượt. Kỳ Hề ở điện thoại kia đoan nhắc nhở nói, tìm được rồi sao, cậu mở ra bình luận thứ nhất đi. Được, Ôn Nguyễn nhẹ nhàng lên tiếng click mở xem bình luận thứ nhất của ngủ sớm dậy sớm lộ tiểu hoa, đây là hôm nay đi ngang qua cửa hàng bán hoa khi chụp đến lại gặp đúng lúc này ta liền suy nghĩ, vị tiểu tỷ tỷ này là tiên nữ sao? Ảnh chụp một cô gái đứng ở một tiệm bán hoa tay ôm bó hoa hướng dương mắt rũ xuống nhìn khẽ cười. Phía dưới bình luận này có mấy ngàn người phản hồi. Ôn Nguyễn nghe Kỳ Hề nói chuyện vẻ mặt mờ mịt click mở xem các câu trả lời. Ta thiên, đây là tiểu tiên nữ nhà ai, ta luyến ái, trong vòng 3 phút không, ta liền 3 phút đều chờ không kịp, lập tức. Nhanh chóng, lập tức, ta muốn xin in 4 tiểu tỷ tỷ này, lúc còn chưa xem ảnh chụp ta còn kỳ quái đây là thần tiên phương nào mà có thể đánh bại một chúng đương hồng idol, lúc sau mở ra ta chỉ nghĩ nói. Ta có thể, cho nên tỷ muội. Ngủ sớm dậy sớm lộ tiểu hoa, có phương thức liên hệ sao? Vị chủ nhân ngủ sớm dậy sớm lộ tiểu hoa đại khái cũng không nghĩ tới mình chỉ chụp bài bức ảnh mà có thể kéo đến đông người như vậy, đương nhiên trừ bỏ những người yêu thích còn có người nghi ngờ phòng trường này lại là một minh tinh nào muốn ra mắt trong giới. Cô trả lời vài cái bình luận sau đành phải chạy đến Weibo của chính mình thuyết minh, không cần nhắn tin ta thật sự không biết vị tiểu tỷ tỷ này. Che mặt khóc, che mặt khóc, che mặt khóc, chính là hôm nay trên đường đi học chụp được, bất quá tiểu tỷ tỷ thật sự thực ôn nhu, nhìn thấy chúng ta chụp lén cũng chưa nói cái gì, còn hỏi chúng ta không sợ trễ học sao. Dù sao ta luyến ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ cái ảnh đứng đầu Weibo đánh bại một đám idol có nguyên ảnh chụp ở ngoài, còn có một bức là cô ôm hoa hướng dương, ngẩng đầu nhìn máy ảnh, bức ảnh này không chỉ lộ rõ mặt cô mà còn nhìn thấy chút nghi hoặc trong ánh mắt cô. Một ảnh khác là nàng ôm hoa hướng dương, cong mắt ôn nhu cười. Có người ở phía dưới trả lời nàng cười, phảng phất sông băng hòa tan, phảng phất gió xuân, ta lặng lẽ che lại ta ngực nghe được nơi đó có hoa khai thanh âm. Vừa rồi thời điểm nhìn thấy Weibo tớ cũng thật kinh ngạc rồi, bất quá cô bé đó tuy chụp lén nhưng cũng không thể dìm được cậu A. Kỳ Hề một bên cười, một bên nói. Mềm mại thân mến, xin hãy chia sẻ cảm giác khi được lên Hot Search nào. Dừng một chút lại bổ sung một câu. Điều vừa rồi tớ nói không tính, Ôn Nguyễn buông di động, cười xoa xoa đôi mắt, còn, rất thú vị. Thời điểm khi còn đi học cô vẫn thường xuất hiện trên diễn đàn của trường nhưng mà đây thật là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt công chúng dưới hình thức này à, không đúng, nhớ tới cái Hot Search kia phải là lần thứ 2 mới đúng. Cô không để ý chuyện này lắm, đột nhiên Kỳ Hề lại la lên một tiếng hù cô giật cả mình. Cậu lúc kinh lúc giống, Ôn Nguyễn ôm ngực bất đắc dĩ nói. Lại làm sao vậy, mềm mại, cậu có nghĩ tới sẽ vào giới giải trí không? Gương mặt này của cậu ở trong giới giải trí hẳn sẽ hạ gục được một đám người trong nháy mắt à, còn có cả Tô Lam Lam kia, nếu vào giới giải trí cậu có thể đem cô ta nghiền nát. Kỳ Hề càng nói càng hăng hái. Tớ cảm thấy chủ ý này rất tốt, cậu dù sao cũng không biết làm gì, muốn hay không đi giới giải trí thử nghiệm. Đi giới giải trí thử nghiệm, Ôn Nguyễn ngồi ở trên sofa, hoàn toàn phát ngốc, cô thật đúng là không nghĩ tới. Kỳ Hề là phái hành động, cô tự mình viết tiểu thuyết và cũng là biên kịch nên trong giới giải trí cũng có chút quan hệ. Hơn nữa em trai của cô ấy là Kỳ Duyên đang là một idol có lưu lượng fan rất lớn. Cho nên cô liên hệ với người quản lý rất nhanh chóng. Vào ban đêm, cô liền trực tiếp mang người đại diện của Kỳ Duyên tới gặp Ôn Nguyễn. Nersi là Kim Bài, người đại diện cô ở cái vòng này rất có danh tiếng, chỉ là mấy năm nay bắt đầu đem trọng tâm chuyển đến gia đình của mình, trừ Kỳ Duyên ở ngoài cũng liền không nhận nghệ sĩ nào khác. Cô tầm 30 tuổi, tóc ngắn, khuôn mặt khéo léo giỏi giang, nhìn thấy Ôn Nguyễn, liền cười. Chị lúc trước nhìn thấy ảnh của em còn cảm thấy đây là quá đẹp đi. Hiện tại nhìn thấy được em rồi mới cảm thấy người ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Sau khi nói xong với Kỳ Hề, cô cầm tay Ôn Nguyễn. Chào em, chị là Nersi, tên tiếng Trung là Cố Nam Hy, cũng là đàn chị của Kỳ Hề. Ôn Nguyễn cười cùng cô bắt tay, thanh âm ôn nhu lại thanh thúy. Xin chào chị Nam Hy, trước kia đã nghe Kỳ Hề nhắc đến chị, mời ngồi. Được, chị cũng thường xuyên nghe Kỳ Hề nhắc tới em. Nersi cười nói, Kỳ Hề tính tình thẳng thắn lười nghe hai người hàn huyên, vào trong nhà lấy hai cốc nước một ly đặt trước mặt Nersi nói. Đàn chị cũng đừng vòng vo, nói thẳng, có thể hay không mang mềm mại à? Tên tiểu tử thúi Kỳ Duyên kia chị còn có thể làm nó nổi tiếng, tiểu mềm mại nhà em thật tốt hơn nó nhiều à? Nersi bất đắc dĩ nhìn Kỳ Hề liếc mắt một cái. Em lời này nếu mà fan Kỳ Duyên nghe được phòng chừng sẽ đến hủy đi nhà của em. Cô vui đùa một câu, quay đầu nhìn về phía Ôn Nguyễn nhìn một hồi, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Nguyễn, tướng mạo cùng dáng người của em nếu tiến vào giới giải trí thì tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, cô nhìn Ôn Nguyễn ánh mắt ôn nhu lại sắc bén, gọn gàng dứt khoát hỏi. Em có chắc muốn vào không? Cô có chắc không? Ôn Nguyễn nắm ly nước, trên mặt hiện ý cười, hiển nhiên là bị hỏi đến nghẹn họng. Chẳng vãng hôm nay lúc cô nghe Kỳ Hề nhắc đến chuyện này, cô không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chính là cảm thấy. Giống như thử xem cũng không tồi. Nhưng cô nghĩ kỹ chưa? Cô cũng không rõ ràng lắm, cô lúc còn nhỏ cũng đã từng có ước mơ trở thành một minh tinh. Cảm thấy trong TV minh tinh mỗi ngày đều được mặc quần áo đẹp, được thật nhiều người thích, thật tốt à, nhưng sau khi lớn lên. Cô chỉ lo truy đuổi Lâm Thanh Hàn, làm sao còn nhớ rõ chuyện đó. Lâm Thanh Hàn thành tích tốt, thời còn đi học năm nào cũng đứng nhất trường, đậu vào đại học A, sau đó lại được cử đi du học ở Cambridge. Cô liền không muốn bị bỏ lại, đều cố gắng học tập. Sau này lại trở thành vợ Lâm Thanh Hàn, cô vội vàng xã giao, vội vàng giữ gìn quan hệ, càng ngày càng không có thời gian. Đến nỗi những thứ cô thích trừ vẽ tranh vẫn còn được duy trì thì tất cả đều đã bị bỏ đi. Em là bạn tốt của Kỳ Hề, tuy nhiên chị cũng cảm thấy mâu thuẫn với lời nói của em. Nersi nói, em thật sự thực xuất sắc, nhưng là em lại đối tương lai không có kế hoạch, em căn bản không rõ ràng lắm về sau muốn làm cái gì, em hiện tại. Cô hạ giọng, như là ở một bước xem một bước, như vậy em sẽ rất khó tồn tại trong giới giải trí. Ôn Nguyễn bị chọc trúng tâm tư, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Kỳ Hề thấy vội cầm tay cô, nhìn Nersi nhíu mày, thanh âm thực nhẹ, ẩn hàm trách cứ. Đàn chị, Nersi nhún vai, bất đắc dĩ. Hai vị tiểu thư, cái vòng này cũng không tốt, chị nếu mang Ôn Nguyễn khẳng định phải công bằng. Kỳ Hề đang định nói. Ôn Nguyễn cầm tay cô lắc lắc đầu, cô buông ly nước nhìn Nersi, mặt tuy rằng còn có chút trắng nhưng ngữ khí cũng đã khôi phục như thường. Chị Nam Hy, chị nói không sai, em đúng thật là đối với tương lai không có kế hoạch, tuy rằng em vẫn luôn cùng Tiểu Hề nói chờ về sau sẽ tính. Nhưng, cô mím môi, do dự nói, em không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, em hiện tại cũng thật là đi một bước tính một bước. Đột nhiên trở lại bình thường, không còn là Lâm phu nhân mà chỉ là Ôn Nguyễn, cô tràn đầy khát khao, mong đợi nhưng cũng thật mờ mịt, cô. Không biết chính mình muốn làm cái gì, cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Nersi cầm tay cô vỗ nhẹ một cái, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu. Tiểu Nguyễn, nhìn thấy những bình luận trên Weibo hôm nay chưa? Gần một bộ ảnh chụp liền có hàng vạn người biểu hiện rất thích em. Em có thể khiến người khác thích, chuyện vừa chuyển cô tiếp tục, nhưng có khả năng làm người khác thích là một chuyện, còn thích được dài lâu hay không lại là một chuyện khác. Nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của Ôn Nguyễn, cô nói, gương mặt này của em ở giới giải trí muốn nổi tiếng thật dễ dàng, nhưng giới giải trí này nổi tiếng sớm cũng hết thời sớm. Mấy năm nay xã hội phát triển càng ngày càng nhanh chóng, trong vòng đổi mới cũng càng lúc càng nhanh, em nhìn lại những nghệ sĩ xuất đạo năm đó năm nay còn có bao nhiêu người nhớ rõ. Cho nên muốn được người đời thích lâu dài, làm họ cảm thấy em đáng được thích, không có mặt em cũng đều vô dụng cả. Huống chi, Nersi nhìn Ôn Nguyễn chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nếu ngay cả bản thân mình cũng không thích thì làm sao có thể kỳ vọng người khác sẽ thích em đây. Bên tai truyền đến giọng nói của Nancy. Ôn Nguyễn ngơ ngác nhìn cô chậm chạp đều không có nói chuyện. Cách chương.